Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 115, kia một đôi ngân mâu độc nhất vô nhị. Góc truyện audio.com. Hoàng đế Bắc Vực vội vàng đứng lên, tự mình hạ địa vị cao nghênh đón Mộ Hoàng cùng Ly Vương. Hoàng đế đứng lên, còn có ai dám ngồi? Tự nhiên đều đứng lên xem, ảo ảo tỏ vẻ nghênh đón. Bắc Hoàng không cần cao lễ như thế. Âu Nhan Mộ mặc dù nói như thế, nhưng cũng không thật sự cái loại người này không nên như vậy một loại. Ba người một bộ dạng khách khí, sau đó ngồi trở lại đều đến vị trí. Chúng ta đã tới chậm, không biết Bắc Hoàng đang đàm luận chút cái gì. Ly Thiên Dạ ngồi xuống sau liền hỏi, nói một ít việc nhỏ thôi. Ly Vương cùng Mộ Hoàng tự mình từ xa tới Bắc Ngung. Là vinh hạnh của ta, nhất định muốn hảo hảo ngoạn nhạc một phen. Hoàng đế Bắc Vực cười ha ha, có vẻ thập phần vui vẻ, cũng không nhớ lúc trước đang chuẩn bị chê trách Tuyết Ẩn. Cũng tựa hồ đã quên việc này, Tuyết Ẩn thấy không phải việc của mình, lại tiếp tục ngồi ăn, mặc dù có chút liên quan tới nàng, rất quen thuộc, nguyên lai Thiên Dạ hắn họ Ly, vẫn là Tây Á đế quốc Ly Vương, tứ đại quốc thực lực bài danh vì Đông Huyền đế quốc cùng Tây Á đế quốc đặt song song. Tiếp đến là Nam Viên đế quốc, sau đó là Bắc Ngung đế quốc, lần này Nam Viên đế quốc chưa có người tới, nhưng lại đến đây hai cái đại quốc đặt song song, bởi vậy Hoàng đế Bắc Vực vui vẻ, là đương nhiên, nghe nói Bắc Hoàng nhị hoàng tử muốn đồng thời cưới Xà Gia tỉ muội vì chính sườn phi. Không biết khi nào cưới, xem trẫm cùng Ly Vương hay không còn lưu lại ở Bắc Ngung. Thuận tiện xem lễ, Âu Nhan Mộ nhìn thoáng qua Bắc Huyền Thanh cùng Thái Tử. Sau đó nói, Hoàng đế Bắc Vực rất nhỏ nhíu mày. Nếu nói riêng là nói chính phi Xà Ngọc Kỳ, hắn là rất thích ý. Nhưng là này trung gian thế nhưng còn có một phế tài nữ nhị tiểu thư. Này còn chưa chọn lựa ngày lành đâu. Ngày khác định rồi hôn kỳ. Trẫm nhất định phái người đem thiệp mời đưa đến Đông Huyền đế quốc. Nga, kia nói vậy hôm nay Xà Gia tỉ muội cũng có mặt. Không biết trẫm hay không có thể thấy được một chút nghe đồn về Xà Gia tỉ muội đâu. Âu Nhan Mộ tà mị ngoắc ngoắc khóe môi. Hắn câu này nghe đồn về Xà Gia tỉ muội, ở đây mọi người nghe hiểu được. Xà Gia tỉ muội một cái là ma vũ song tu thiên tài. Một cái là toàn năng phế tài. Lại cùng là Xà Gia tỉ muội. Bởi vậy, mỗi lần nhắc tới thiên tài Xà Ngọc Kỳ thời điểm, ai đều sẽ liên tưởng đến toàn năng phế tài nhị tiểu thư. Mộ Hoàng, đối diện ngài chính là Xà Gia tỉ muội, tổ y là chính phi Xà Gia đại tiểu thư Xà Ngọc Kỳ. Sườn phi là nhị tiểu thư Tuyết Ẩn, Bắc Huyền Thanh hướng Âu Nhan Mộ kính rượu, sau đó cười nói, Xà Ngọc Kỳ bưng ly rượu, hướng Âu Nhan Mộ hơi hơi kính rượu, cái miệng nhỏ mím môi. Xem như làm lễ, Hoàng đế Bắc Vực vừa lòng gật đầu, không hổ là đích nữ, hết thảy lễ nghi đều làm tốt lắm, mà trái lại Tuyết Ẩn, chính thản nhiên ăn đồ ăn, một chút cũng không bị lời nói của bọn họ ảnh hưởng chút nào. Nhị muội, Xà Ngọc Kỳ nhíu mày nhỏ giọng nhắc nhở, Tuyết Ẩn mờ mịt ngẩng đầu, sau đó phát hiện tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bản thân. Đem đồ ăn trong miệng nghẹn đi xuống. Thản nhiên thu tay lại, đặt chiếc đũa xuống, chuyện gì, không chút hoang mang, rất là lạnh nhạt mở miệng hỏi, nói vậy đây là Xà Gia nhị tiểu thư, không biết đồi ăn ngự thiện làm rất ngon sao, khiến cho người ăn chuyên tâm như thế. Âu Nhan Mộ nhìn lướt qua Tuyết Ẩn, sau đó nhìn thoáng qua thức ăn đã bị ăn một nửa. Thiếu nữ này, thời điểm hắn bước vào, hắn liền chú ý đến nàng, tại nơi cung yến như vậy. Thế nhưng mặc như thế yêu diễm hồng y, thật là dễ thấy. Vừa rồi luôn luôn cúi đầu ăn cái gì, hiện tại nàng ngẩng đầu mới nhìn thấy nàng có một đôi độc nhất vô nhị ngân mâu. Thật sự là đôi mắt thế gian hiếm thấy, hơn nữa hiện tại bộ dáng của nàng bây giờ, thần sắc mê mang hơn nữa còn có một đôi con ngươi màu bạc độc nhất vô nhị kia. Cách chương.